Thần đạo đan tôn, chương 1714, gần trong gang tấc thượng. Khóc chuyện audio.com, trong lòng Lăng Hàn chấn động, mặc dù ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng cũng không phải là chuyện không thể nào, bởi vì hắn không phải được một cây luân hồi thụ sao. Tiểu tháp, tới xem một chút, biết đây là cái giống gì không? Lăng Hàn hỏi, hư không hoa, tiểu tháp lập tức trả lời. Đây là tiên hoa, nhưng chỉ sinh trưởng ở trong vết nứt không gian. Bởi vậy, sẽ xuất hiện ở minh giới cũng không kỳ quái. Lăng Hàn không khỏi có chút kích động. Tiên hoa, nếu ăn một cây, liền có thể lập tức thành tiên sao? Tiểu tháp không khỏi xem thường nói. Nghĩ hay lắm, tiên dược chia làm rất nhiều chủng loại. Nhưng căn bản không có trực tiếp tăng cao tu vi. Cái gọi là tiên hoa. Chính là do một loại quy tắc trí cao nào đó của tiên vực xúc tích. Bởi vậy, sau khi ăn vào, có thể dựa vào cái này thể ngộ loại quy tắc kia. Có thể nắm giữ, hư không hoa, đối ứng chính là quy tắc không gian. Nếu như có thể nắm giữ, người ở tiên vực cũng có thể điều khiển không gian. Cái này ở tiên vực cũng là trí bảo. Khả năng ngay cả tiên vương cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Hai mắt Lăng Hàn loè loè, vậy nhất định phải lấy được, chấm, ha ha, tiểu tháp phát ra tiếng cười không phản đối, lại bắt đầu kiêu ngạo, hư không hoa ẩn chứa quy tắc không gian, ngươi bây giờ nhìn được, nhưng khoảng cách không biết bao xa, nói không chắc mới chạy tới nửa đường, tiên hoa đã bị người lấy đi rồi, ngươi không đả kích ta sẽ chết sao? Lăng Hàn khó chịu nói. Hắn hơi điều chỉnh phương hướng xuyên vân toa tiến lên. Ha ha, thái độ của tiểu tháp vẫn sống dở chết dở như cũ. Xèo, xuyên vân toa thay đổi phương hướng. Đuổi về phía hư không hoa. Một ngày hai ngày ba ngày. Một tháng hai tháng, như tiểu tháp từng nói. Hư không hoa này chất chứa quy tắc không gian. Ở đâu cũng nhìn thấy. Nhưng trên thực tế khoảng cách cùng nó lại không biết bao xa. Lăng Hàn có chút muốn từ bỏ, cái này không biết phải đuổi tới năm nào tháng nào a, nhưng đã bỏ ra hai tháng. Hắn cũng không cam lòng vào lúc này từ bỏ, liền tiếp tục truy kích. Một tháng sau, không gian đột nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. Hắn rõ ràng tiến về phía trước, nhưng không lâu lắm lại phát hiện không biết lúc nào quay đầu. Ấn đường cũ trở về, Lăng Hàn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nếu không gian xuất hiện biến đổi, nói rõ hắn đã chân chính tiếp cận hư không hoa. Ở đây, không gian biến hình, trùng điệp, cực kỳ quỷ dị, Lăng Hàn tiến một bước có khả năng lùi ba bước, cũng có khả năng lùi một bước nhưng tiến vào mười bước. Ở đây, con mắt, thần thức đều mất đi ý nghĩa, tồn tại tính lừa dối rất lớn, chỉ có nắm giữ quy tắc không gian, mới có thể tìm được một đường tắt, tiểu tháp nói. Ngươi đi cũng chỉ có tốn thời gian. Hơn nữa, coi như ngươi cuối cùng tổng kết ra quy luật, nhưng chỉ cần hư không hoa thoáng làm ra thay đổi, ngươi liền bắt đầu lại từ đầu. Ở tiên vực, tiên vương nắm giữ quy tắc không gian. Thời gian là khó dây dưa nhất. Đột nhiên tiểu tháp tràn đầy phấn khởi. Chủ động giải thích, có điều, tiên vương như vậy chỉ hơi khó chơi. Nếu gặp phải tiên vương tu quy tắc sát lục, vậy khả năng càng thêm xui xẻo, một ý nghĩ liền có thể cho ngươi hài cốt không còn. Chỉ luận chiến lực, sát lục tiên vương thậm chí có thể vượt cấp chiến đấu. Đã từng có sát lục tiên vương tầng 4 kiếm chém qua một vị tiên vương tầng 5. Có điều, nếu như đạt đến tầng thứ 9, vậy tu luyện quy tắc gì cũng không có khác nhau, đều đứng ở tiên đạo đỉnh cao, quy tắc không có phân chia mạnh yếu. Chỉ xem trình độ nắm giữ của bản thân, Lăng Hàn sửng sốt một chút nói, ngươi ngày hôm nay uống nhầm thuốc sao, làm sao nói nhiều như vậy, mặc kệ ngươi, tiểu tháp kiêu ngạo hừ một tiếng, không trả lời Lăng Hàn nữa, đáng tiếc a, hồ nữ không ở đây, cô nàng này thật giống như trời sinh mang theo địa đồ, vĩnh viễn không cần lo lắng lạc đường, Lăng Hàn để nữ hoàng đi ra. Thứ nhất nữ hoàng chính là tiên thai, có thể có năng lực khó tin. Thứ hai hắn cũng tẻ nhạt, ôm nữ hoàng đại nhân lời chàng ý thiếp, dù sao cũng hơn một người ngồi bất động a, còn nữa. Nữ hoàng có 9 phần thân, chủ thân đi ra cùng hắn cũng chỉ lãng phí 1/10 thời gian tu luyện mà thôi. Hư không hoa, nữ hoàng đại nhân cũng rất khiếp sợ, nàng mơ hồ biết một ít sự tình của thiên vực, đến từ ký ức của huyết mạch, lại thêm luyện hóa tiên thai của cổ đạo nhất, nhận thức của nàng đối với thiên vực kỳ thực còn cao hơn Lăng Hàn rất nhiều. Có chút quy tắc đặc biệt khó có thể tu luyện, tỉ như thời gian, không gian, sát lục, hắc ám, bởi vì những quy tắc này không hiển hóa ở thế gian. Ngươi căn bản không thể nào nắm giữ, chỉ có thể thông qua dùng tiên dược tìm hiểu. Chấm, trước khi đạt đến tiên vương tầng 9, không gian tuyệt đối là một trong những quy tắc mạnh mẽ nhất. Lăng Hàn gật gù, vậy nhất định phải chiếm được cây hư không hoa này. Hai người liên thủ, thả ra thần thức cảm ứng không gian biến hóa, chậm rãi đi tới, cái này cũng là lực lượng của bọn họ không đủ mạnh. Bằng không coi như không gian nơi này phức tạp hơn thì đã làm sao? Một quyền liền trực tiếp phá hủy, mạnh mẽ mở ra một con đường. Đáng tiếc, bọn họ lại không phải tiên nhân, làm sao có khả năng đối kháng tiên hoa nhiễu loạn không gian? Nhưng hai người bọn họ đều là thiên tài trong thiên tài. Liên thủ lại, vẫn để cho tốc độ tiến lên tăng rất nhiều, nhưng chỉ sợ như Tiểu Tháp từng nói. Nếu như hư không hoa đột nhiên thay đổi quy tắc không gian, vậy bọn họ liền bắt đầu lại từ đầu. Vù, không qua mấy ngày, một vệt kim quang đại đạo rải ra, đến một vị ma chủ. Hư không hoa này quá dễ thấy, cho dù cách mấy tinh vực cũng có thể thấy rõ. Nếu như không đưa tới mấy ma chủ đó mới gọi không bình thường. Đó là một nam tử nhìn qua chỉ hơn 50 tuổi. Dáng dấp vô cùng uy vũ. Hắn căn bản không có nhìn nhiều xuyên vân toa, không vào sáng thế cảnh, làm sao có khả năng gây nên lực chú ý của hắn. Hắn cũng thả ra thần thức, muốn ở trong không gian phức tạp này tìm ra một con đường. Lăng Hàn không sợ tên ma chủ này, cũng không phải bởi vì hắn còn có 2 lần cơ hội quán lực. Mà là không gian nơi này quá phức tạp, đừng nhìn bọn họ chỉ cách nhau hơn 10 dặm. Nhưng có khả năng để một vị ma chủ cũng phải nhiễu tới mấy năm mới có thể đi tới trước mặt bọn họ. Không gian thần kỳ, khiến người ta thán phục, cách chương.